Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1090, tấn công Lý Hạo Khung, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại trở về Lăng Gia Quốc về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu chiết xuất mấy ngày nay thu tập được còn lại huyết dịch. Đưa chúng nó toàn bộ chiết xuất vì các loại thần thú tinh huyết. Tuy nhiên những máu tươi này yêu sủng phần lớn chỉ là tinh thuần cấp huyết mạch. Quan trọng cơ số đại A, không khỏi lan lộn có một ít nồng đậm cấp thậm chí hùng hồn cấp yêu sủng. Đương nhiên, độ đậm của huyết thống càng cao, máu tươi lấy được bổ khuyết cũng lại càng tốt. Trong lúc nhất thời, Lăng Gia Quốc quốc khố rút lại rất nhiều, nhưng thành quả tuyệt đối là phấn khởi, thì cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thì thu tập được mấy ngàn phần phù hợp tiêu chuẩn huyết dịch. Chờ cái này mấy ngày trôi qua về sau, đến đây ngự yêu sư thì biến đến càng ngày càng ít. Không còn xuất hiện giống trước đó như vậy xếp hàng máu tươi cảnh tượng. Lý Trường Sinh quyết định duy trì một tháng thời gian, đợi đến một tháng sau liền đem nó triệt tiêu. Đến mức lần tiếp theo cái gì thời điểm mở ra, sợ là muốn qua cái 2-3 năm mới được. Huyết mạch ấn ký tự nhiên khôi phục tốc độ cùng yêu sủng chủng loại có quan hệ. Nhưng lại nhanh cũng sẽ không thấp hơn một năm. Có thậm chí khả năng vượt qua 5 năm, chủ yếu vẫn là cùng huyết mạch ngọn nguồn có quan hệ. Huyết mạch càng là cường đại, huyết mạch ấn ký khôi phục cũng liền càng chậm, vì chiết xuất mấy ngàn phần huyết dịch, Lý Trường Sinh không thể không lâm vào bận rộn trạng thái. Hai tay tựa như hóa thành thiên thủ quan âm giống như duy nhất một lần chiết xuất 10 phần huyết dịch. Hai ngày sau, Lý Trường Sinh cuối cùng thở dài một hơi. Nhìn lấy còn lại mấy trăm phần huyết dịch, không tiếp tục tinh luyện, không có cách, trung cấp ác ma trái tim cùng cao cấp ác ma trái tim sử dụng hết. Khải Lan, thế nào, cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh tìm được ngay tại giám sát yêu sủng nhóm huấn luyện Khải Lan. Hắn hỏi tự nhiên là phá trướng đan sự tình, rất hiển nhiên, Khải Lan trước một bước hoàn thành luyện đan, hết thảy 5 cái phá trướng đan. Khải Lan đem một cái bình ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là có thể ra 3 viên cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới một lần ra 5 viên. Hiển nhiên Khải Lan vận khí coi như không tệ. Một phần phá trướng đan tài liệu có thể luyện chế 5 cái phá trướng đan. 2 phần cũng là 10 cái. Bởi vì phá trướng đan độ khó luyện chế có thể so với đỉnh cấp đan dược. Khải Lan xác suất thành công đại khái là tại 3 phần ra mặt dáng vẻ. Làm rất tuyệt, Lý Trường Sinh tức thời khoa trương một câu, đem bình ngọc thu vào. Khải Lan lộ ra rực rỡ long lanh nụ cười, nguyên bản còn có chút mệt mỏi tâm linh lần nữa biến đến đấu trí tràn đầy. Bắt đầu thúc giục lên muốn lười biếng viên cồn cồn, Lý Trường Sinh lắc đầu, trực tiếp rời đi bí cảnh. Nghiệp Thành, Sùng Minh Cung, giờ phút này, đang có mấy người ngay tại kiên nhẫn chờ đợi. Ngoại trừ Tả Khâu Lâm bên ngoài, còn có Trương Khai Thạc, Ninh Vi, Tiền Nguyên Phi cùng Triệu Duệ. Lần này, Lý Trường Sinh không có triệu tập Mộc Sở Hà, chủ yếu vẫn là bởi vì xa gần thân sơ quan hệ. Hôm nay triệu các ngươi đến đâu? Chủ yếu là muốn cùng các ngươi nói một việc. Lý Trường Sinh dừng một chút. Tiếp tục nói, ta nghe được thứ nhất chính xác tin tức, 3 ngày sau, Tịch Tĩnh Chi xâm đem về quy mô xâm lấn Lăng Gia Quốc. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, trừ Tả Khâu Lâm bên ngoài 4 người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng không có cảm thấy sợ hãi. Dựa theo bọn họ đối Tịch Tĩnh Chi xâm hiểu rõ, Tịch Tĩnh Chi xâm thủ lĩnh đằng xà Aberrex chiến lực cũng liền cùng tầm thường yêu đế cấp yêu sủng không sai biệt lắm. Lăng Gia Quốc hoàn toàn có thể chống lại. Đáng tiếc, bọn họ đối Tịch Tĩnh Chi xâm hiểu rõ vẫn là ngày nào. Lý Trường Sinh bổ sung một câu. Ta hoài nghi đằng xà Aberrex đã đột phá yêu đế cấp. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lần này, 4 người sắc mặt rõ ràng khó coi rất nhiều. Nếu như đằng xà Aberrex đột phá yêu đế cấp, chiến lực đâu chỉ có thể sử dụng tăng gấp bội để hình dung. Sợ là mấy lần còn chưa hết đi, Lý Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy 4 người thần thái. chờ phát hiện không có có sợ hãi, nhát gan về sau, tâm lý coi như tương đối hài lòng. Đối với cường giả tới nói, tính cách vẫn là rất trọng yếu. Mặc kệ Aberrefs có đột phá hay không yêu đế cấp, ta đều có biện pháp đối phó. Bất quá, Tịch Tĩnh Chi Xâm ngoại trừ Aberrefs bên ngoài, còn có 5 vị đại lĩnh chủ cùng 27 vị lĩnh chủ. Bọn họ cũng đều cần đối phó. Các ngươi muốn đối phó cũng là bọn họ. Chủ công, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Dù là thịt nát xương tan, cũng muốn bảo vệ quốc gia. Triệu Duệ phản ứng nhanh nhất. Tại Trương Khai Thạc bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Cái thứ nhất đi ra bày tỏ lòng trung thành. Chỉ là, Triệu Duệ nhà tại Đại Quốc, quan lăng gia quốc chuyện gì? Còn lại 3 người phản ứng lại. Đồng dạng biểu đạt nguyện ý tử chiến quyết tâm. Rất tốt, các ngươi có lòng này ta thật cao hứng. Tục ngữ nói muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Thực lực của các ngươi cũng nhất định phải đề cao một chút. Nghe được Lý Trường Sinh, tại chỗ 4 người rõ ràng kích động lộ rõ trên mặt. Lý Trường Sinh một phất ống tay áo. 4 người trước mặt nhiều mỗi người nhiều hơn một cái long lân giáp và mấy tràn đầy tinh huyết ngọc chất bình gốm. Cùng 4 người khác biệt, Tả Khâu Lâm trước mặt cũng có một kiện long lân giáp và mấy ngọc chất bình gốm. Khác biệt chính là, trước mặt hắn còn có một khối thứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Trong khoảng thời gian này, Tả Khâu Lâm giống quản gia một dạng vì Lý Trường Sinh chủ trì lăng gia quốc đại cục. Lý Trường Sinh tự nhiên là nhìn ở trong mắt, đồng thời còn muốn tiếp tục dựa vào Tả Khâu Lâm. Huống chi lần này chống cự Tịch Tĩnh Chi Xâm, Tả Khâu Lâm vẫn là chủ lực, đến mức Lý Trường Sinh vì không có phát hạ phá trướng đan cùng đặc thù huyết mạch dược tề. Chủ nếu là bởi vì hắn quyết định đem những thứ này toàn bộ giao cho Lý Hạo Khung. Ninh Bích Chân cùng Lý Hạo Khung thủy chung là hắn người tín nhiệm nhất, cũng là khó nhất phản bội hắn người, huống chi tập trung tư nguyên chung quy càng có lợi hơn. Lão Phu khấu tạ miệng hạ trọng thường, nhìn lấy thứ cấp thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Tả Khâu Lâm có thể nói kích động không thể chính mình. Sau đó tại Lý Trường Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên. Trực tiếp cho Lý Trường Sinh đi đại lễ, Trương Khai Thạc bọn người đuổi vội vàng đi theo hành lễ. Tâm lý tràn đầy đối Lý Trường Sinh cảm kích cùng đối tương lai chờ mong. Tốt, chư vị không cần như thế. Lý Trường Sinh một phất ống tay áo. Một cỗ thiên địa sức mạnh to lớn xuất hiện. Tả Khâu Lâm bọn người thuận thế đứng lên. Tả trưởng lão, người dẫn bọn hắn đi xuống đột phá đi. Tại Tả Khâu Lâm mang theo mọi người sau khi rời đi. Lý Trường Sinh đi vào Sùng Minh Cung hậu viện. Hậu viện cấm trận đã bị kích hoạt. Lý Hạo Khung chính kích động đứng ở nơi đó. Khẩn trương nhìn chăm chú lên 6 cái ngay tại nếm thử đột phá bên trong yêu sủng. 2 tháng trước, Lý Hạo Khung từng để mấy cái yêu sủng nếm thử đột phá yêu vương cấp. Cuối cùng Long Mãng thành công đột phá, nếu như lại thêm ban đầu vốn là có 2 cái. Lý Hạo Khung tổng cộng nắm giữ 3 cái yêu vương cấp yêu sủng. Lý Hạo Khung yêu sủng phần lớn đều là thượng phẩm cùng cực phẩm phẩm chất. Dẫn đến yêu sủng đột phá thất bại thời gian câu, đào rất ngắn, cái này mới có thể tại 2 tháng sau lần nữa nếm thử đột phá. Lần này, Lý Trường Sinh không chỉ có đem 5 cái phá trướng đan cùng 2 phần huyết mạch tinh hoa giao cho Lý Hạo Khung. Đồng dạng còn có mấy cái hộp xứng đôi tinh huyết, lấy Lý Hạo Khung có yêu sủng chất lượng, cái này 6 cái yêu sủng bình quân đột phá xác suất tại 40. Hai bên, bình thường tới nói có thể đản sinh ra 2-3 con yêu vương cấp yêu sủng. Chỉ cần vận khí một chút tốt đi một chút, Lý Hạo Khung liền có thể thỏa mãn tấn cấp vương giả trọng yếu nhất điều kiện. Cách chương.